Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 338, tiểu nhân, 2, góc truyện audio.com, muốn chết, tiền vô đồng hóa thủ thành chảo, giống như ưng chùy, ở trên cánh tay của Âu Dương Văn chính là một mổ, Âu Dương Văn lập tức đau hừ một tiếng, một cánh tay lập tức thả xuống, giống như cắt đứt. Hai người một người là tu vi Dương Minh Cảnh, một cái mới là Thanh Huyền Cảnh, thực lực căn bản không ở một tầng thứ. Tiền vô đồng người này cực kỳ âm tàn, sau khi một chiêu bước lui Âu Dương Văn, trong mắt lóe lên lệ mang, lại lần nữa khi dễ bước lên trước liền muốn trọng thương Âu Dương Văn. Cũng chỉ có như thế quả phụ Âu Dương gia này mới có thể biết rõ cái gì gọi là sợ hãi. Dừng tay, Âu Dương Thị vội vàng nói, tiền vô đồng cũng không để ý tới chút nào, như cũ một chảo vung xuống, khóe miệng toét ra một nụ cười tàn nhẫn. Nhưng chính lúc này, một đạo kình phong tập qua cổ tay của tiền vô đồng bị mũi đại thủ cầm chặt vững vàng dừng ở trước ngực Âu Dương Văn, cự ly đánh vào trên người hắn không quá nửa tấc. Âu Dương Văn kinh ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng cảm kích nhìn về phía ân nhân duỗi ra viện thủ nhìn, lại chỉ thấy đối phương là một thanh niên nhìn về phía trên so với hắn còn muốn trẻ tuổi hơn. Hắn không khỏi bội phục lại hâm mộ, nơi này tôn trọng lực lượng, ai không muốn trở thành cao thủ vô địch trên đời. Ngươi là ai? Tiền vô đồng giãy một chút nhưng căn bản giãy không ra Lâm Lạc khống chế, hắn vừa sợ vừa vội lại nói. Ta là Phục Nghĩa Bang đà chủ, bang chủ chúng ta chẳng những có tu vi giác vi cảnh đại viên mãn, còn nhận thức không ít đại nhân vật gia tộc đỉnh cấp, không phải ngươi có thể nhắm chúng. Mau buông tay, bốn đồng lõa của tiền vô đồng cũng lớn thanh reo lên. Ba người Âu Dương gia thì khẩn trương nhìn xem Lâm Lạc, tuy bọn họ không biết Lâm Lạc là ai, lại biết đây là cứu tinh duy nhất của bọn hắn, nếu Lâm Lạc cũng lùi bước mà nói, bọn họ cô nhi quả phụ thực sự chỉ có thể mặc người khi nhục. Lâm Lạc mục quang phát lạnh nói, Âu Dương Cường khi còn sống đối đãi ngươi không hẹp hòi, sau khi hắn chết ngươi chẳng những không trông nom người nhà của hắn, còn muốn lấy mạnh hiếp yếu, loại người như ngươi còn sống lại có ý nghĩa gì? Hắn tay phải thắt chặt, chỉ nghe tạp tạp tạp khớp xương bạo vang, tiền vô đồng lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết giống như giết heo. Lâm Lạc một tay đẩy ra tiền vô đồng liền lảo đảo, tay trái ôm lấy cánh tay phải, nhưng tay phải lại mềm nhũn thả xuống. Cùng tiến lên, làm thịt hắn. Năm người tiền vô đồng đều hét lớn một tiếng, tiến lên đem Lâm Lạc vây quanh. Đừng xem bọn họ mỗi người giống như phố phường vô lại chỉ ít có tu vi niết âm cảnh, phóng tới Hạ Nguyên Quốc mà nói, đều là lão tổ cấp bậc. Nhưng dù ở thần quốc là cầu, lấy được tài nguyên tu luyện cũng nhiều hơn lão tổ Hạ Nguyên Quốc, vì võ đạo tiến cảnh, bọn họ cũng cam tâm làm loại tiểu tốt này, kỳ thật sớm mất võ giả chi tâm. Năm người đồng thời hét lớn, cả thầy thẳng hướng Lâm Lạc, mỗi người ra tay ngoan độc chính là tồn tâm muốn phế Lâm Lạc. Tự tìm đường chết, trong hai mắt Lâm Lạc hàn quang lóe lên, chiến ý chi quyền từ bên trong cơ thể hiển hiện, chiến ý cường đại lập tức cuốn sạch toàn trường, không ít người ý chí kém cỏi lập tức bị sinh sinh chấn ngất đi. Bùm, chiến ý chi quyền kịch liệt bành trướng, giống như núi nhỏ áp xuống, đột nhiên từ không trung oanh rơi, một mảnh máu tươi vẩy ra, năm người tiền vô đồng bị oanh giết. Góc truyện audio.com, thành cặn bã, người trẻ tuổi kia thật đúng là sát phạt quyết đoán, nói giết liền giết, đúng là không có chút nào cố kỵ Phục Nghĩa Bang sau lưng năm người kia. Chung quanh mấy người phúng viếng đều là trong nội tâm lo sợ, năm người này vừa chết, không bao lâu nữa càng nhiều cao thủ của Phục Nghĩa Bang nhất định sẽ giết qua, bọn họ ngay cả năm người kia cũng không dám đắc tội, nào còn dám lại đợi xuống dưới, vội vàng đều rút đi, ngay cả bắt chuyện cũng không đánh một cái. Hừ, Âu Dương Vũ nhổ một bài nước miếng, những người này thời điểm phụ thân còn sống a du nịnh hót nói cái gì bằng hữu khí tiết, phụ thân vừa chết bọn họ liền lộ nguyên hình ra. Âu Dương Thị thì hướng Lâm Lạc thi lễ một cái nói. Đa tạ ân nhân tương trợ, nếu không hôm nay cô nhi quả mẫu chúng ta sẽ bị người khi dễ. Lâm Lạc chìa tay hư dìu, nói. Âu Dương phu nhân không cần đa lễ, ta cùng với Âu Dương huynh coi như là có chút quen biết, ra tay cũng là việc nên làm. Ta lần này tới chính là thay Âu Dương huynh truyền một câu di ngôn, thiên ma thập bát chảm giấu bên dưới hòn non bộ ở hậu viện. Âu Dương huynh đệ liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn họ bởi vì thực lực không đủ, Âu Dương Cường thủy chung không có truyền thụ môn công pháp này cho bọn họ, nguyên lai tưởng rằng môn thần công này sẽ thất truyền, không nghĩ tới rõ ràng còn hy vọng. Âu Dương Thị tuy là phụ nhân, thực lực cũng chỉ vẹn vẹn có Thanh Huyền cảnh, nhưng thái độ làm người lại tự nhiên hào phóng, vội vàng hướng Lâm Lạc thi lễ một cái. Đa tạ ân nhân cho hay. Phải biết rằng thiên ma thập bát chảm chính là thần công cái thế, cho dù thích biến cảnh cường giả nói không chừng đều có hứng thú, dùng thực lực của Lâm Lạc hoàn toàn có thể thừa dịp bọn họ không sẵn sàng vụng trộm lấy đi, nhưng mà hắn không có làm như vậy, hiện ra khí phách hơn người. Lâm Lạc phất phất tay nói, ta thắp nén hương cho Âu Dương huynh, Dĩ nhiên là được, Âu Dương Thị vội vàng cho hai đứa con trai đưa lên ba nén hương, Lâm Lạc ở trước linh vị của Âu Dương Cường hư bái thoáng cái, đem hương cắm đi lên. Mẫu tử ba người Âu Dương cũng không có tâm tư báo thù cho Âu Dương Cường, ở đấu võ trường kiếm ăn, ai cũng không biết trận chiến đấu tiếp theo có thể là một trận chiến cuối cùng trong đời mình hay không. Mỗi ngày đều có nhiều người chết đi như vậy, nếu đều muốn báo thù mà nói, đế đô sớm đã lộn xộn. Cái này cũng thật quái dị, chỉ có thể trách đấu võ trường, ai bảo bọn họ làm một bộ như vậy, làm cho hai võ giả vốn không quen biết ác chiến đến chết. Lâm Lạc cũng không có vội vã rời đi, Phục Nghĩa Bang tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, không lâu sẽ ngóc đầu trở lại, hắn cư nhiên ra tay, sẽ không có đạo lý nửa chừng bỏ giờ. Quả nhiên, mới nửa canh giờ cũng không đến, mười mấy người đã xông vào, cả đám đều quắc mắt nhìn chừng chừng, xem xét liền không phải hạng người lương thiện. Hoàn cảnh cho phép những người này phóng tới Hạ Nguyên Quốc mà nói thực lực mỗi người đều là nhân vật lão tổ cấp nhưng khí chất toát ra lại một trời một vực một bộ lưu manh. Người chính là người đánh chết vài vị huynh đệ Phục Nghĩa Bang chúng ta. Một đại hán áo xanh đứng đầu mà ra khí tức phi thường cường đại đã tiến nhập giác vi cảnh tu vi đạt đến nhị trọng thiên. Lâm Lạc bất động thanh sắc thản nhiên nói. Ngươi là ai? Lão tử là Phục Nghĩa Bang nhị bang chủ Ngô Bất. Cốc truyện audio.com. Đạt, đại hán áo xanh mang theo vài phần ngạo mạn nói ra. Cách chương.